Chương 20 La Mã. Phẩm 60 kệ. 263 La Mã. Maha Moggallana. Đời ngài được kể với đời ngài Sariputta, 259 La Mã. Sau khi xuất gia một tuần ở gần làng Kalavala tại Magadha, trong khi du hành, ngài bị hôn trầm thủy miên và được Thế Tôn dạy: "Này Moggallana, biến nhát không giống với im lặng của bậc thánh." Ngài liền tinh tấn chế ngự sự yếu đuối của mình. Khi chỉ nghe đề tài về các giới do Đức Phật giảng dạy, ngài chứng được quả A-la-hán. Một thời, Thế Tôn ở tại Setavana đã xác chứng ngài là bậc thần thông đệ nhất. Các bài kệ của ngài được kiết tập thứ nhất. Một La Mã. Khích lệ các tỷ kheo. 1147. Chúng ta người ở rừng, sống đồ ăn khất thực, bằng lòng với miếng ăn, được bỏ rơi trong bát, phá nát ma, ma quân, nếu nội tâm khéo định. 1148. Chúng ta người ở rừng, sống đồ ăn khất thực, bằng lòng với miếng ăn, được bỏ rơi trong bát, dẹp sạch ma, ma quân, như voi nhà bằng lâu. 1149. Chúng ta ở gốc cây, nhẫn nại tâm kiên trì, bằng lòng với miếng ăn, được bỏ rơi trong bát, phá nát ma, ma quân, nếu nội tâm khéo định. 1150. Chúng ta ở gốc cây, nhẫn nại tâm kiên trì, bằng lòng với miếng ăn, được bỏ rơi trong bát, dẹp sạch ma, ma quân, như voi nhà bằng lâu. Hai La Mã. Với một kỹ nữ muốn cám dỗ ngài. 1151. Với am sườn bằng xương, mây dính với gân thịt, gớm thay đầy hơi thối, mang tay chân người khác, làm thân thể của mình. 1152. Cái bị đựng đầy phân, được da bao bọc lại, ôi con quỷ cái kia, với vú bị ung nhọt, thân ngươi chính dòng nước, luôn luôn được tuôn chảy. 1153. Thân ngươi chính dòng nước, hôi thối tạo trói buộc, tỷ kheo tránh thân ấy, như kẻ sạch tránh phân. 1154. Nếu người khác biết ngươi, như ta biết được ngươi, người ấy tránh xa ngươi, như khi mưa tránh phân. Người đàn bà ấy cảm thấy hổ thẹn, đến lễ vị trưởng lão rồi thưa. 1155. Thật là vậy, đại hùng, như Sa Môn ngài nói, ở đây có kẻ đắm, như bò già trong bùn. Bậc trưởng lão. 1156. Ai nghĩ có thể nhuộm bầu trời với màu nghệ hoặc với màu sắc khác, kẻ ấy chỉ thất bại. 1157. Tâm ta giống trời ấy, nội tâm khéo định tĩnh, chớ đem ác tâm đến, như chim rơi đống lửa. 1158. Hãy xem bóng trang sức, nhóm vết thương tích tụ, bệnh hoạn nhiều tham tưởng, nhưng không gì trường cửu. Ba La Mã. Khi được tin trưởng lão Sariputta viên tịch. 1159. Ôi thật hải hùng thay, ôi lông tóc dựng ngược, bậc đủ nhiều đức tánh, xá lợi phất nhập diệt. 1160. Các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, có khi sanh chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc. Bốn La Mã. Nói về trưởng lão Tít Xa. 1161. Những ai thấy năm uẩn là khác không phải ngã, quán thấu vật tế nhị, như tên đâm mũi tóc. 1162. Những ai thấy các hành là khác không phải ngã, chúng thấu triệt tế nhị, như tên đâm mũi tóc. Năm La Mã. Nói về trưởng lão Phaddhamana. 1163. Như bị kiếm chém xuống, như bị lửa cháy đầu, vị tỷ kheo xuất gia, chánh niệm đoạn tham dục. 1164. như bị kiếm chém xuống, như bị lửa cháy đầu. Vị tỷ kheo xuất gia, chánh niệm đoạn tham hữu. Sáu La Mã tuyên bố liên hệ đến kinh Basa Dakkhambana. 1165 được khuyên bảo bởi vị đã tu tập tự ngã, mang thân này tối hậu, với ngón chân ta làm, trung chuyển cả lâu đài, Migara Matu. Bảy La Mã nói liên hệ với một tỷ kheo. 1166 không với nhu nhược này, không với ích lực này, có thể chứng niết bàn, giải thoát mọi buộc ràng. 1167 vị tỷ kheo trẻ này, con người tối thượng này, chiến thắng ma, ma quân, mang thân này tối hậu. Tám La Mã về đời sống viễn ly của mình. 1168 giữa đồi Vebara, giữa đồi Pandava, sét đánh vào hang động, con bậc vô thị ấy đã đi vào hang núi, đang ngồi nhập thiền định. Chín La Mã đi vào Rajagaha, vương xá để khất thực. Ngài khuyến giáo người cháu của Sariputta, một bà la môn có tà kiến. Người này thấy ngài Đại Ca Diếp, cảm thấy ghê tởm như thấy được một nữ thần bất hạnh. An tịnh và thoải mái, ẩn sĩ trú vùng xa, thừa tự Phật tối thắng, được Phạm Thiên tán thán. 1169 hỡi này bà la môn, hãy đảnh lễ Ca Diếp, ngài là con thừa tự, bậc giác ngộ tối thắng, ẩn sĩ trú vùng xa, an tịnh và thoải mái. 1170 vị trải trăm đời sống, đều thuộc dòng Phạm Chí, học giả giỏi vệ đà, sanh tiếp tục làm người. 1171 dầu là bậc giáo sư, thấu triệt ba vệ đà, đảnh lễ vị như vậy, chỉ giá 116. 1172 vị ấy trước bữa ăn, thấy được tám giải thoát, thuận hướng và nghịch hướng, rồi mới đi khất thực. 1173 chớ có đến tấn công, một tỷ kheo như vậy, hỡi này bà la môn, chớ có đào tự ngã, hãy khởi ý tín nhiệm, vị la hán như vậy, chắp tay đảnh lễ gấp, chớ để đầu ông hỏng. 10 La Mã khi khuyến giáo một tỷ kheo tên Bodhila. 1174 người không thấy diệu pháp, dẫn đầu về luân hồi, chạy theo hướng tà đạo, đường cong không nên đi. 1175 như con sâu dính phân, say mê theo các hành, đắm sâu vào lợi danh, trống rỗng khởi Bodhi. 11 La Mã tán thán tôn giả Sariputta. 1176 hãy xem tôn giả này, xá lợi phất đẹp sắc, giải thoát cả hai phần, nội tâm khéo định tĩnh. 1177 không bị tên khác ái, các ký sử đoạn tận, ba minh đã đạt được, sát hại xong thần chết, đáng được người cúng dường, là ruộng phước vô thượng. 12 La Mã do ngài Sariputta nói lời tán thán Moggallana. 1178 có nhiều chư thiên này, có thần lực danh xưng, đến 10.000 chư thiên, tất cả phạm thụ thiên, họ đứng chắp hai tay, đảnh lễ một kiện liên. 1179 đảnh lễ thượng sanh nhân, đảnh lễ vô thượng nhân, lậu hoặc ngài đã đoạn, ngài xứng được cúng dường. 1180 được trời người đảnh lễ, đã sanh bậc thắng chết, như sen không dính nước, ngài không dính các hành. 1181 vị trong một sát na, biết đời dưới ngàn cách, chẳng khác đại phạm thiên, tỷ kheo ấy thiên tử, đầy đủ thần thông lực, thấy được những thời cơ, chết sống của mọi loài. 13 La Mã Mahamoggallana nói lên, xác nhận khả năng của mình. 1182. Xá Lợi Phất với tuệ, giới hạnh an tịnh tâm, tỷ kheo đến bờ kia, vị ấy thật tối thượng. 1183. Nhưng ta ngay giây phút, đến trăm ngàn triệu lần, biến hóa tự thân được, ta thiện xảo biến hóa, thuần thục với thần thông. 1184. Dòng họ Moggallana, sống thiền định trí tuệ, đi đến bờ bên kia, không ái giáo pháp đặc, hiền trí các căn tịnh, chặt đứt các trói buộc, như voi bực đứt ngang, dây leo đã mục nát. 1185. Ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. 1186. Sanh của ta đã tận, chiến thắng dậy làm xong, lưới danh được đoạn diệt, gốc sanh hữu nhổ lên, mục đích hạnh xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, đích ấy đã đạt được, mọi ký sử diệt xong. La Mắng Ma Ra đã vào và ra khỏi bụng ngài. 1187. Địa ngục ấy thế nào? Dù si bị nấu sôi, vị đánh Vidura, đệ tử Kakusanda. 1188. Có trăm loại cọc sắt, tự cảm thọ riêng biệt. Địa ngục là như vậy. Dù si bị nấu sôi, vị đánh Vidura, đệ tử Kakusanda. 1189. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì người đánh tỷ kheo, căng ha chịu khổ thọ. 1190. Dựng lên giữa biển cả, cung điện trải nhiều kiếp, bằng ngọc chói lưu ly, huy hoàng cùng chiếu diệu, tiên nữ múa tại đây, trang sức màu dị biệt. 1191. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, căng ha chịu khổ thọ. 1192. Ai Thế Tôn khuyến khích, chúng tỷ kheo chứng kiến, với ngón chân trung chuyển, lầu mẹ Migara. 1193. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, căng ha chịu khổ thọ. 1194. Với ngón chân trung chuyển, lầu Vesayanta, đầy đủ thần thông lực, chư thiên cũng hoảng sợ. 1195. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, căng ha chịu khổ thọ. 1196. Ai hỏi vị Sakka, tại lầu Vesayan, hiền giả, ngươi có biết, ái tận được giải thoát, Sakka đã chân thành, trả lời câu được hỏi. 1197. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, căng ha chịu khổ thọ. 1198. Ai từng hỏi Phạm Thiên, tại hội chúng thiện pháp, hiền giả nay vẫn chấp, các tà kiến thuở xưa, có thấy cảnh huy hoàng, Phạm Thiên cảnh thiên giới. 1199. Brahma đã chân thành, tiếp tục đáp câu hỏi, tôn giả tôi không chấp, các tà kiến thuở xưa. 1200. Tôi thấy sự huy hoàng, Phạm Thiên cảnh thiên giới, sau này tôi nói được, tôi thường hằng thường tại. 1201. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, căng ha chịu khổ thọ. 1202. Ai với sự giải thoát, cảm xúc cao sơn đảnh, rừng đông Videha, và người nằm trên đất. 1203. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, căng ha chịu khổ thọ. 1204. Thật sự lửa không nghỉ, ta đốt cháy kẻ ngu đột kích lửa, tự mình bị thiêu cháy. 1205. Cũng vậy, này ác ma, ngươi đột kích Như Lai, tự đốt mình cháy mình, như kẻ ngu chạm lửa. 1206. Ác ma tạo ác nghiệp, do nhiễu hại Như Lai, ngươi nghĩ chăng ác ma, ác quả không đến ta. 1207. Điều ác, ác ma làm, chất chứa đã lâu rồi, ác ma hãy tránh Phật, chớ vọng tưởng tỷ kheo. 1208. Tỷ kheo chống ác ma, tại rừng Besakala, vị dạ xoa thất vọng, biến mất tại chỗ ấy. Như vậy, tôn giả Mahamoggallana nói lên những bài kệ.